Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 106, là nữ nhân. Thật là nữ nhân, lao ngục bên trong có tiếng bước chân truyền đến. Đột nhiên một thanh âm cũng đi theo vang lên. Bốn vị lão huynh rời giường rồi. Cố Hoành Lượng giờ phút này còn mơ mơ màng màng. Có chút trợn mở mắt ngồi dậy vẫn còn có chút phát mê. Tiểu lão đệ, ngươi thế nào đi thời gian dài như vậy? Chúng ta thực tế chờ không nổi đành phải trước chìm vào giấc ngủ. Ân, khi thấy Dương Vân thân ảnh, khi thấy Dương Vân sau lưng nữ tử về sau, Cố Hoành Lượng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Đầu tiên là trừng lớn mắt, tiếp lấy hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cả người vèo một cái từ lạnh buốt phiến đá nhảy lên một cái. Hai tay trực tiếp đều là đào đến trên hàng rào xem đi xem lại. Liền cùng phát hiện đại lục mới, ánh mắt của hắn chừng phải càng lúc càng lớn. Sau đó, hắn miệng rộng mở ra. Nữ nhân, là nữ nhân, ba người các ngươi tiện nhân. Có nữ nhân, mau dậy đi nhìn nữ nhân. Chỉ sợ thanh âm của mình không thể để cho tỉnh trầm ngủ ba người. Cố Hoành Lượng một bên kêu to, còn vừa là không ngừng vỗ hàng rào sắt phát ra kịch liệt phanh phanh phanh thanh âm. Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông còn tốt, kia Lâm Khai trận đoán chừng là trong lúc ngủ mơ nhận kinh hãi. Toàn thân run một cái về sau, cả người trực tiếp bộp một tiếng đều là lăn đến trên mặt đất. Cố Hoành Lượng, ta XXX người cái bố khỉ, hơn nửa đêm không ngủ được, quỷ hiếp sói gào cái cầu a. Nữ nhân, là nữ nhân a. Cố Hoành Lượng tiếp tục hưng phấn kêu to. Nữ nhân, cái gì nữ nhân nam nhân? Nữ nhân, Ngô Hưng Sinh cùng Đàm Thông vốn đang ở vào đứng máy bên trong. Bất quá giờ phút này, thân thể hai người đồng thời khẽ giật mình, cùng nhau kịp phản ứng. Nữ nhân ở làm sao? Ta dựa vào, thực sự là nữ nhân. Mắt thấy bốn người như thế như vậy, Dương Vân đều là mắt choáng váng. Hắn căn bản không nghĩ tới chính là đem Khả Linh mang tới mà thôi. Vậy mà để bốn người kích động thành cái dạng này. Hơn 400 năm a, đã hơn 400 năm. Lão thiên không tệ, rốt cục lại để cho ta biết nữ nhân hình dạng thế nào. Cũng không phải, ô ô, sinh thời biết sao, tình cảnh này, Dương Vân cảm giác không là bình thường mất mặt, giờ khắc này, hắn là thật muốn đi lên đem chính mình chân to một người ấn trên mặt bọn họ một cái dấu chân. Biết các người chưa từng thấy nữ nhân, nhưng các người mất mặt ném đến mức này, còn có thể để người muốn chút mặt sao? Về phần Khả Linh, rõ ràng là bị nhà tù bốn người hù đến, nàng sở động lòng người đôi mắt đẹp chung nước mắt lại bắt đầu treo lên truyền. Thậm chí giờ phút này, nàng chăm chú đứng tại Dương Vân trên người, thậm chí dùng tay thật chặt bắt lấy Dương Vân quần áo. Cái kia, ngươi không cần sợ hãi, bọn hắn chính là quá kích động, tuyệt đối không có ác ý, nghe Dương Vân nói như vậy. Khả Linh thấp giọng lên tiếng, mà lại thân thể của nàng thiếp tới thêm gần. Dương Vân cơ hồ là có thể cảm giác được nàng thân thể mềm mại run rẩy. Hô, Dương Vân đầu tiên là nghiêng người vỗ vỗ Khả Linh bả vai. Sau đó tiếng nói, mấy vị lão ca, ta có thể hay không yên tĩnh một điểm. Các ngươi có phải hay không muốn đem địa long người dẫn tới? Nghe được địa long người, Cố Hoành Lượng bốn người lúc này mới đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình. Đây mới là miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình hưng phấn. Tiểu lão đệ ngươi được a, cái này hơn nửa đêm thế mà còn trộm một người trở về. Thói xấu, Cố lão ca ngươi chớ nói nhảm, ta một đại nam nhân làm gì đều không cần gấp, nhưng người ta là nữ hài tử, chớ phải hủy nhân gia danh dự. Tới gần Ngô Hưng Sinh góp khang đạo, ta không ngay ngắn những cái kia vô dụng, nữ tử này là ai? Ngươi làm sao liền đem nàng mang về rồi? Đúng đấy, Biết tiểu lão đệ ngươi hành sự khoa trương, nhưng ở loại địa phương này có thể làm đến loại tình trạng này. Ngươi là nghĩ kinh chết chúng ta có phải hay không? Nhìn nàng mặc sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng không giống mặt khác nữ tù người bên kia à. Dương Vân hít vào một hơi nói, không dối gạt mấy vị lão ca, vị nữ tử này gọi Khả Linh, địa mạch linh khí hóa thành tinh linh, nàng là thần ma ngục chủ nha hoàn. Khục, khụ khụ, nghe Dương Vân kiểu nói này, nguyên bản kích động lấy Cố Hoành Lượng kém chút không có đem chính mình cả đau sốc hông. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng là ai? Nàng là thần ma ngục chủ nha hoàn. Không chỉ là hắn, mặt khác Ngô Hưng Sinh ba người đồng dạng quá sợ hãi. Tiểu lão đệ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi cũng không thể đem thần ma ngục chủ nha hoàn vượt qua đến a. Đúng đấy, vạn nhất bị phát hiện chúng ta trực tiếp liền chơi xong. Đây chính là ngược gây án. Dương Vân thế nhưng, đừng nói nhảm được hay không? Các ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói hết lời sao? Cái kia, trước đều từ trong lao ra. Tiếp xuống chúng ta phải bí mật thương nghị một chút. Khanh khanh khanh, bốn người nhao nhao bẻ, gãy hàng rào, từng cái chui ra. Sau đó trở về giữa sân ngồi xuống tụ hợp, mà Dương Vân cũng chào hỏi Khả Linh tiến lên. Bất quá hẳn là Khả Linh cảm giác sợ hãi còn có lui trừ. Mặc dù bồi tiếp Dương Vân cùng nhau ngồi xuống, nhưng nàng lại chăm chú ôm lấy Dương Vân cánh tay, lòng đều lòng không ra không nói, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn Cố Hoành Lượng bốn người. Mấy người tiến đến một khối về sau, nghe Cố Hoành Lượng nói, tiểu lão đệ, đến cùng làm sao chuyện, vì cái gì thần ma ngục chủ nha hoàn đều đi theo ngươi trở về rồi? Dương Vân chân thành nói, không phải nàng đi theo ta trở về, là ta uy hiếp nàng đi theo ta trở về. Việc này lớn, ta một người không làm chủ được, rất có thể một cái lựa chọn trực tiếp muốn chúng ta năm người mệnh. Không khí trong sân trực tiếp trở nên ngưng trọng lên, dưới mắt mấy người nhao nhao chính nhan sắc. Nghe Ngô Hưng Sinh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra nói nghe một chút. Nhưng thật ra là dạng này, lúc trước ta ra ngoài dò đường, sau đó phát hiện thần ma ngục hướng lên cầu thang. Dương Vân đem kinh nghiệm của mình cẩn thận nói ra, bao quát sinh môn tử môn tin tức một cái không lọt. Đây chính là liên lụy đến 5 người tính mệnh sự tình. Bất kỳ cái gì chi tiết cũng không thể rơi xuống. Mà nghe Dương Vân kể xong, Đàm Thông gật đầu nói, tiểu lão đệ ngươi ý tứ chúng ta minh bạch. Nói cách khác, cái này gọi Khả Linh nữ tử có thể mượn nhờ địa mạch linh lực phục chế một nắm mật chìa. Nhưng là trước mắt chúng ta còn không thể tín nhiệm nàng, đúng không? Đúng là như thế, Dương Vân nói. Chỉ ít ta từ hành vi của nàng quan sát không có tìm ra nàng nói dối loại hình sơ hở. Thế nhưng là lòng người khó dò, ai biết một khắc trước đã nói xong sự tình sau một khắc lại sẽ phát sinh như thế nào kịch biến. Ta mang nàng trở về chính là muốn để các ngươi đồng dạng làm lựa chọn, chúng ta muốn hay không đem cái này bảo đặt ở trên người nàng. Hoàn toàn chính xác, rất khó lựa chọn. Lâm Khai trận thở dài nói, nếu như chúng ta tín nhiệm nàng, mà nàng lại bán chúng ta, không hề nghi ngờ, chúng ta kết cục chỉ có chết. Đương nhiên, trái lại chúng ta liền có thể thuận lợi đào thoát. Cố Hoành Lượng nói tiếp, nếu là chúng ta không tin nàng, hiện tại chỉ có thể đưa nàng đánh chết, xem như chuyện gì đều không có phát sinh, sau đó lại nghĩ biện pháp khác thoát đi. Không khí trong sân một trận trở nên ngột ngạt phi thường. Bởi vì hiện tại bay ở mấy người trước mặt có lẽ là một cơ hội, nhưng tương tự, có lẽ sẽ là một trận tai nạn. Đây chính là quan hệ đến sinh mệnh đại sự, nặng nề phi thường. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của bốn người nhao nhao lần nữa rơi xuống Dương Vân trên thân. Tiểu lão đệ, nói câu lời thật lòng, có thể gặp được ngươi là phúc khí của chúng ta. nếu như không có ngươi, kết quả của chúng ta trên cơ bản chính là tại địa phương quỷ quái này này cuối đời. Mà dưới mắt cái này lựa chọn, chúng ta hy vọng ngươi cái này chủ sự đến lựa chọn. Không sai, chọn đúng mọi người cùng nhau sinh. Chọn sai, vậy liền cùng chết. Đã lựa chọn dùng tiểu lão đệ ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho dù là chọn sai tử vong, chúng ta đều không oán không hối. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao cùng lựa chọn đi? Làm tới cuối cùng, vẫn là muốn tự mình làm lựa chọn sao? Dương Vân thở dài, sau đó bên mặt nhìn về phía còn tại ôm thật chặt chính mình cánh tay Khả Linh. Ánh mắt của nàng giờ phút này là như vậy bất lực. Thân thể mềm mại của nàng phát run lợi hại, mà giờ khắc này, lựa chọn vẫn nặng nề như cũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.